Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283: Coi vạn vật như hư vô. 18 danh U Minh vệ cùng U Minh công chúa phân tán nhằm phía tiểu biển máu huyết hồng sắc ngăn cách. Bên viền, bọn họ là cổ mộ nhất phương người. Tiểu huyết hải đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ. Mặc dù là thông thường U Minh vệ, tốc độ di động cũng là nửa tốc độ âm thanh trình độ. Liền một giây đều không cần là có thể lao ra tiểu huyết hải. Mà U Minh công chúa vương giả thiên phú là phân thân. Tuy là bản thể sức chiến đấu rất phổ thông, nhưng nàng dù sao cũng là phong hầu cấp quỷ quái. Chỉ bằng vào cường đại thân thể cũng có thể đơn giản đột phá vận tốc âm thanh. Liền nửa giây đều không cần, nàng là có thể lao ra tiểu biển máu ngăn cách. Trong chớp mắt, nàng liền đã tới khoảng cách tiểu huyết hải chỉ có vài chục mét vị trí. Tối đa không, một giây, nàng liền an toàn. Giờ khắc này, U Minh công chúa trong lòng không khỏi tuôn ra một tia chạy ra sinh thiên kích động. Nhưng mà, một tay cũng là bỗng nhiên bắt lại bả vai của nàng. Hai chân cũng phảng phất rơi vào ao đầm một dạng, đưa nàng gắt gao trói buộc lại. Nàng tâm trong nháy mắt trầm xuống. Không được, nàng tâm thượng chưa chìm xuống thời điểm, liền đã cảm giác ngực một hồi lạnh lẽo, lập tức truyền đến một hồi trống rỗng cảm giác. U Minh công chúa cúi đầu nhìn một cái, không khỏi cả người run. Trái tim của nàng đã bị móc ra, mà nàng dưới chân mặt đất xi măng cũng như dịch thể một dạng lưu động. Một bên không ngừng mà áp xúc ngưng tụ thành thật mỏng một tầng. Một bên dọc theo hai chân của nàng không ngừng hướng trên bao trùm. Đưa nàng cố định trên mặt đất lên. Chớ đi, Lâm Vũ thanh âm nàng thân sau nhẹ nhàng mà vang lên. Bành bành bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. U Minh công chúa kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng cái U Minh vệ đầu tất cả đều bị một cái bóng mờ xỏ xuyên qua phá toái. Rõ ràng là cái kia trôi nhanh như tia chớp thạch kiếm. Ở giữa không trung một bên cao tốc xoay tròn, một bên xỏ xuyên qua một cái lại một cái U Minh vệ đầu. Quá nhanh, 18 danh U Minh vệ lao ra tiểu biển máu thời gian. Tuy chỉ cần không phải mấy giây, nhưng này lấy vạn vật ý chí ra roi thạch kiếm, tốc độ cũng là kinh khủng hơn. Hơn nữa, nàng căn bản không có nghe được bất luận cái gì tiếng xé gió. Phảng phất cái kia thạch kiếm căn bản không có chịu đến không khí trở lực một dạng. Làm cho nàng nhớ tới nữ đế đã từng cùng nàng nói qua vạn vật quy hư. Không nhìn trở lực đáng sợ thạch kiếm. Ở không phải mấy giây thời gian. Đủ để vòng quanh toàn bộ tiểu biển máu bên viền phi hơn mấy quay vòng. Hơn nữa, từng cái U Minh vệ đều là bị tinh chuẩn xỏ xuyên qua đầu mà chết. Cái này đã không chỉ là tốc độ vấn đề, coi như là thiên sách vương ở phong hầu cấp thời điểm cũng không làm được đến mức này. Bởi vì không phản ứng kịp, cũng không pháp tính toán tinh như vậy chuẩn, như thế hoàn mỹ, mà cái này Lâm Vũ. Hắn đọc tâm thiên phú chiều sâu giác tỉnh về sau, nhất định là sở hữu thôi diễn, tính toán các loại năng lực mới có thể làm được cái này chủng mức độ khó tin. Ngươi, ngươi cái quái vật này. U Minh công chúa cười thảm một tiếng, có chút tuyệt vọng nhìn Lâm Vũ. Nàng vốn cho là mình chuẩn bị ở sau đã đủ nhiều, không chỉ có mang theo trấn thủ Ngô công, còn mang trên tiểu huyết hải, thậm chí còn liền U Minh hoàng tử lá bài tẩy này đều lấy ra. Nhưng là người nào nghĩ tới cái này Lâm Vũ cũng khó dây dưa như vậy. Không chỉ có chịu đến Lục Thiều Nhan che chở, liền Tần Tử Ngọc cũng như vậy giúp hắn. Trọng yếu hơn chính là, người đàn ông này dĩ nhiên sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Đọc tâm, vạn vật quy hư, ra roi vạn vật, bất luận cái gì nhất chủng vương giả thiên phú đều là vô số người tha thiết ước mơ. Mà hắn một cái người liền sở hữu ba chủng quái vật. Ta là quái vật. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Vậy ngươi cũng giống vậy. Sau một khắc, giữa không trung cái kia chuôi thạch kiếm lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Vô thành vô tức bay vụt mà đến. Chỉ cần một kích là có thể xỏ xuyên qua cái này vị U Minh công chúa đầu. Một đóa hoa máu nở rộ. Một đóa hoa lửa nở rộ. Phốc phốc, chặt đứt thân thể con người thanh âm vang lên theo. Cheng, mũi kiếm cùng mũi kiếm giao kích thanh âm cũng vang lên theo. Trong chớp nhoáng này, Lâm Vũ thạch kiếm đã bị chẻ thành hai đoạn. Huyết hoa là U Minh hoàng tử dòng máu. Mà kiếm, tắc thì là một thanh nhìn như bình thường không có gì lạ. Thực ra sắc bén vô cùng tinh cương bảo kiếm, là thiên sách vương khổ cực chế tạo vương kiếm, là U Minh hoàng tử kiếm. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện, rõ ràng là U Minh hoàng tử liều mạng bị Tần Tử Ngọc không gian thiết cát chém rụng một cánh tay. Trái. Xông lại thay U Minh công chúa ngăn trở một kích này. Hanh, U Minh hoàng tử lạnh rên một tiếng. Lại là một đường kiếm quang hiện lên. Không chút do dự chém rụng U Minh công chúa hai chân. Đưa nàng theo giam cầm xi măng trung cứu ra. Sau đó dùng kiếm lưng vỗ nàng sau lưng. Đưa nàng vỗ bay ra tiểu biển máu huyết hồng sắc ngăn cách bên ngoài. Động tác của hắn thật nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất không gian khoảng cách ở trước mặt của hắn, rút ngắn rất nhiều một dạng, không gian vặn vẹo, Lâm Vũ nhíu mày, nhưng về sau, U Minh hoàng tử hai tròng mắt lạnh như băng vừa nhìn về phía Lâm Vũ. Trong tay vương kiếm lần nữa hóa thành một tuyến kiếm quang. Một số thời khắc, càng là tiếp cận, mới càng có thể cảm nhận được khủng bố. Lúc này Lâm Vũ là có thể tinh tường cảm thụ đến một kiếm này khủng bố. Mà đột phá trước hắn, liền U Minh hoàng tử rút kiếm động tác đều xem không được rõ ràng. Tuy hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một tí tẹo như thế tàn ảnh, nhưng hắn vẫn có thể giải đọc ra một kiếm này đáng sợ. Hắn đọc tâm, ở sơ bộ thời điểm thức tỉnh, là giải độc suy tư của người. Chẳng qua chỉ có thể giải độc cùng tầng thứ quỷ quái. Mà bây giờ, cái thiên phú này chiều sâu giác tỉnh về sau, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Tiến hóa thành tư duy võng, khống chế tinh thần các loại, mà là diễn biến thành giải độc hoàn cảnh. Hoặc có lẽ là, hắn hiện tại có thể đi qua hoàn cảnh biến hóa, giải độc dự đoán ra biến hóa đưa đến kết quả. Tỉ như gió độ mạnh yếu sẽ tạo thành kết quả gì? Di động thì viên này tảng đá sẽ tạo thành kết quả gì? Chỉ cần hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa, là hắn có thể dự đoán ra kết quả. Này lúc, ở Lâm Vũ trong đầu, đã dự đoán ra một kiếm này kết quả. Ở trong đầu của hắn thông suốt hiện lên một cái ngắn vô cùng một đoạn. U Minh hoàng tử cái này một kiếm xẹt qua một đạo hình cung. Mũi kiếm xẹt qua hắn da thịt, bắp thịt, xương cốt, cái này một kiếm quá nhanh, coi như hắn có thể tính ra, cũng không pháp tránh né, nhưng trong không gian xuất hiện một tia mắt thường không pháp thấy biến hóa. Đó là một tia như vải vóc trồng chất một dạng nếp uốn. Đó là Tần Tử Ngọc không gian thiết cát, cho nên Lâm Vũ trong đầu dự đoán kết quả lập tức lại biến. Hắn hội bình yên vô sự, bởi vì xuất hiện một đóa hoa lửa, cơ hồ là cũng trong lúc đó, mũi kiếm cùng vô hình không gian chi nhận va chạm, văng lên một đóa hoa lửa. Hừ, Tần Tử Ngọc, U Minh hoàng tử nhãn thần càng thêm băng lãnh, một tay nắm kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang không ngừng tấn công về phía Lâm Vũ. Mà Tần Tử Ngọc không gian thiết cát cũng không ngừng chặn lại lấy những thứ này kiếm quang. Không ngừng va chạm giao kích lấy, trên không trung toát ra một đóa lại một đóa mỹ lệ hoa lửa. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trước mắt cùng chu vi tràn đầy vô số tức giận hoa lửa. Nhưng về sau, Lâm Vũ nhắm mắt lại, cũng không có dùng con mắt nhìn những thứ này phong mang va chạm cảnh tượng. lấy nhãn lực của hắn cũng thấy không rõ lắm, nhưng giải độc hoàn cảnh cũng không phải là dựa vào ánh mắt của hắn hoặc lỗ tai. Giống như là đọc tâm cũng không phải dựa vào con mắt cùng lỗ tai giống nhau, mà là dựa vào tư duy. Bởi vì tư duy so với quang nhanh hơn, mỗi một đạo không gian thiết cát chi nhận hình thành mau nữa, cũng không có tư duy nhanh, mỗi một đạo vặn vẹo không gian kiếm quang tốc độ mau nữa, cũng không có tư duy nhanh. Lâm Vũ trong đầu không ngừng hiện ra không gian thiết cát quỹ tích, nhưng là lại không có tính toán cái kia từng đạo kiếm quang quỹ tích. Bỗng nhiên, hắn nhẹ giọng nói, Tử Ngọc, đừng động ta, chém tay phải của hắn. Tần Tử Ngọc do dự một cái, hay là nghe hắn nói, hạ một đường kiếm quang chém về phía Lâm Vũ đồng thời. Nàng không để ý đến, mà là khống chế được một đạo không gian thiết cát chi nhận phi hướng U Minh Hoàng tử cánh tay phải. U Minh Hoàng tử trong lòng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tay phải cầm vương kiếm hơi hơi xoay tròn một góc độ. Hắn cái này một kiếm hoàn toàn có thể mang Lâm Vũ chém thành hai khúc đồng thời. Thuận thế ngăn lại đạo này không gian thiết cát, tuy là hơi có chút nguy hiểm, nhưng này không gian chi nhận tối đa tới gần hắn ra thịt ba tấc, hắn sẽ không nhận bất luận cái gì tổn thương. Nhưng Lâm Vũ lại bị hắn chém thành hai nửa. Cái này một đường kiếm quang ở trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, chỉ dùng thiếu đến có thể sơ sót thời gian, chí ít liền đại đa số phong công cấp quỷ quái cũng tránh không thoát cái này một kiếm. Chính là một cái phong hầu cấp, tự nhiên càng không thể có thể né tránh. Nhưng mà Lâm Vũ đột nhiên biến mất, cái này một kiếm xẹt qua hư vô không khí, cũng không có chém trúng bất luận cái gì thực thể. Thuấn di, không đúng. U Minh Hoàng tử trong lòng hiện lên vẻ khiếp sợ, đồng thời hắn bỗng nhiên cảm giác được kiếm trong tay chợt biến được trầm trọng vài phần. Đồng thời một lực đạo đánh vào cánh tay hắn lên, tuy là không pháp ngăn cản hắn cái này một kiếm, nhưng là làm cho hắn cái này một kiếm trở nên chậm vài phần. Kém sai một ly, đi một dặm, U Minh Hoàng tử nguyên bổn định cái này một kiếm đem Lâm Vũ chém thành hai nửa đồng thời, thuận thế ngăn trở Tần Tử Ngọc không gian thiết cát chi nhận. Nhưng bây giờ kiếm tốc độ chậm vài phần, kết quả tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Phốc phốc, khắp nơi thiên hỏa hoa tan hết, một đóa hoa máu nở rộ. Cùng này đồng thời, một thanh sắc bén vô cùng bảo kiếm rơi trên mặt đất lên. Còn có một con chính đang chảy máu đứt tay chính giữ tại chuôi kiếm lên. Lâm Vũ lần nữa xuất hiện ở U Minh Hoàng tử trước mắt, đưa tay chụp vào cái kia chuôi vương kiếm. Muốn chết, U Minh Hoàng tử nhãn thần phát lạnh, đang muốn một cước đá văng Lâm Vũ, lại phát hiện lại là một đạo không gian thiết cát chi nhận hướng hắn bay tới. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái. Thân hình đang vặn vẹo trong không gian, còn như mộng huyễn một dạng lui về phía sau. Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, thuận tay ném xuống vương kiếm ở trên đứt tay, đưa tay cầm thanh kiếm này, một tia cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, không khỏi chợt nói, hảo kiếm, nguyên lai là Thiên Sách Vương lấy ra roi vạn vật tạo ra kiếm a. Ta đã nói làm sao có thể thừa nhận phong công cấp lực lượng. U Minh Hoàng tử một cái lắc mình, liền đã thối lui đến tiểu biển máu huyết hồng sắc ngăn cách bên viền. Hai tròng mắt lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, cánh tay trái của hắn tận gốc gãy, tay phải tự cổ tay gãy, tuy là đã không chảy máu nữa, vết thương chỗ vẫn còn ở ngoạc ngoại điên cuồng sinh dài ra thịt lồi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lực chiến đấu của hắn cũng đã yếu bớt nhiều lắm. Bất quá, tức thì tựa như đây, Lâm Vũ cũng không có bất kỳ nắm chặt giết hắn. Không gian vặn vẹo, cái này vương giả thiên phú cũng đủ biến thái. Lâm Vũ, U Minh Hoàng tử chăm chú nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, đây chính là vạn vật quy hư sao? Đúng, Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu. U Minh Hoàng tử trầm mặc một cái, lạnh như băng bài trừ mấy chữ. Quả nhiên lợi hại, hắn từng nghe nữ đế đã từng nói về vạn vật quy hư ở trung cực thời điểm thức tỉnh, có thể coi vạn vật như hư vô tồn tại, bao quát không gian, sinh mệnh đều có thể đơn giản coi là không tồn tại hư vô. Cửu U đế quân sinh tiền có thể không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn sinh mệnh linh hồn công kích, là nhất chủng bảo mệnh năng lực cực kỳ đáng sợ thiên phú. Chỉ tiếc, giết chết cửu U đế quân chính là đời đầu thập điện Diêm La. Mặc dù là vạn vật quy hư cũng không giữ được hắn. Mà vừa rồi Lâm Vũ đột nhiên biến mất, chỉ sợ là nguyên do bởi vì cái này thiên phú ở chiều sâu giác tỉnh về sau. Không nhìn tia sáng, ngay cả ánh sáng tuyến đều không pháp soi sáng đến hắn. Không pháp phản xạ, tự nhiên cũng liền tiêu thất. Bao quát bảo kiếm trong tay của hắn cũng là nhất chủng vật chất, cho nên Lâm Vũ không nhìn cái này một kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.